Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 907, Thái cổ thần cảnh nứt ra. Mặc dù sân bãi bên trong còn có một cái không thua kém gì tứ đại mỹ nhân nữ hoàng, nhưng này thế nhưng là hoa hồng có gai, ai cũng không muốn dây vào. Mặc dù không chiếm được cái này tứ đại mỹ nhân, nhưng là rất nhiều người vẫn là thưởng thức lấy tứ đại mỹ nhân. Duy nhất không được hoàn mỹ là tứ đại mỹ nhân cùng một chỗ ôm Tần Phong. Hình tượng này có chút để nam tu không cao hứng. Các ngươi đều nhắm mắt lại, ta nữ nhân cũng không cho phép các ngươi tùy tiện nhìn. Tần Phong ho khan hai tiếng, âm thanh trầm thấp nói, mặc dù nhà mình nàng dâu là so cái khác nữ nhân đẹp mắt, nhưng há có thể dung hứa các ngươi mỗi ngày thưởng thức. Lại nói rồi nhìn xem có làm được cái gì, các nàng còn không phải ta Tần Phong, nhìn rồi các ngươi cũng không chiếm được. Ai, trời đánh tức chết ngươi. Lúc này đám người vừa rồi thu hồi rồi ánh mắt, có lẽ bọn họ đã rõ ràng chính mình căn bản liền không cạnh tranh được Tần Phong. Thực lực trên có được 12 bộ tộc Tần Phong, ai dám trêu chọc, quét ngang một chút yếu một điểm thần giới đều là không thành vấn đề. Thiên phú trên, ai có thể hơn được luyện hóa 1001 bộ công pháp tuyệt thế mãnh nhân. Ba đời cổ huyết đều xa xa bị bỏ lại, thì càng không cần sách tứ đại mỹ nhân vì Tần Phong tranh giành tình nhân rồi. Một điểm này mới là vết thương chí mạng a. Có thể nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu, Tần Phong liền thắng ở hàng bắt đầu trên rồi. Nhất kỵ tuyệt trần, những người khác tám ngựa ngựa cũng không đuổi kịp. A, thái cổ thần cảnh tựa hồ phát sinh rồi biến hóa đây. An Khuynh Thành nhìn chằm chằm đỉnh đầu trời xanh, tổ sáng tạo thế giới chính tại chậm rãi nứt ra, lộ ra rồi thái cổ thần cảnh thế giới bên ngoài. Phát xảy ra cái gì? Tần Phong hỏi thăm nói. Huyền Vũ Vương cuống quýt đem những năm này thái cổ thần cảnh chuyện xảy ra cùng Tần Phong hồi báo. Một lần, thái cổ thần cảnh nứt ra, các lớn bản đồ phát sinh rồi biến động, 10 vạn núi lớn biến thành rồi vô số đảo hoang. Tần Phong nghe xong liền nâng đầu lên, ngưỡng vọng màu hỗn độn trời xanh. Hắn ý thức được, lần này thái cổ thần cảnh hành trình phải kết thúc rồi. Âm âm, thái cổ thần cảnh thiên tâm, cái kia đạo thời không vòng xoáy nổ vang, truyền ra trận trận vặn vẹo chi lực. Trong nháy mắt này, thái cổ thần cảnh trong ngoài đều bị đả thông. Thái cổ thần cảnh mở ra rồi. Vô tận chi hải cùng 10 vạn núi lớn đồng thời vang lên tu sĩ âm thanh kích động. 10 vạn núi lớn bên trong tu sĩ hóa thành điểm sáng, lướt về phía kia to lớn thời không vòng xoáy. Mà vô tận chi hải bên trong, kia chút chủ thần vậy phóng xuất ra thần niệm, chuẩn bị nghênh đón các nhà thiên tài. Mấy trăm năm đến, những này chủ thần đã sớm chờ vội vã không nhịn nổi rồi. Bọn họ đều đối các nhà thiên tài mang theo nồng đậm lòng tin. Bọn họ vậy tin tưởng, lấy nhà mình thiên tài bản sự, hẳn là có thể ở thái cổ thần cảnh bên trong thu hoạch được nhỏ nhoi địa phương. Có người vui vẻ, có người buồn. Đối với loại kia vạn cổ vô địch đầu sỏ cấp thế lực tới nói, bọn họ tự nhiên là thản nhiên tự nhiên, lòng tin 10 phần. Nhưng là đối một chút bình thường siêu cấp một thế lực tới nói, cái này mấy trăm năm chờ đợi liền vô cùng cào tâm rồi. Bởi vì kia chút bình thường siêu cấp một thế lực thiên tài cũng không phải là đỉnh cấp. Cùng kia chút siêu cấp cổ huyết so sánh, thần tử, thần nữ cấp thiên tài chỉ có thể coi là làm bình thường. Những này siêu cấp một thế lực đều đang lo lắng, nhà mình thiên tài đến cùng có thể hay không còn sống trở về. Bọn họ thậm chí không có suy nghĩ nhà mình thiên tài đến cùng đạt được rồi bảo bối gì. Bởi vì siêu cấp một thế lực biết rõ, có kia chút cúi nhìn vạn cổ siêu đầu sỏ ở các nhà thánh tử, thân tử cơ hồ là không chiếm được cái gì rất lợi hại bảo bối. Mạc Thiên Thần đạo hữu, lần này Xích Kim Thần giới thiên tài sợ là muốn lấy nữ hoàng vì người đứng đầu người rồi. Có chủ, thần đi đến Thái Cổ Thần Sơn giáng lâm vị kia đại thần trước mặt. Cười ha hả nói, cái khác cùng Thái Cổ Thần Sơn vượt qua được gần thế lực chi chủ nhau nhau gật đầu. Đều là hướng phía Mạc Thiên Thần chúc mừng. Thái Cổ Thần Sơn cường đại, vô luận là đỉnh cấp cường giả vẫn là tuổi trẻ một hệ đều là như thế. Tuổi trẻ một hệ có tốt mấy vị cổ huyết, nó càng là nữ hoàng, Mạc Phi Hồ, Mạc Kiếm Trờ, phóng nhãn chư thiên đều là đỉnh cấp. Mặc dù Thái Cổ Thần cảnh còn không có mở ra, nhưng tất cả mọi người dự cảm đến, lần này Thái Cổ Thần Sơn sẽ trở thành Xích Kim Thần giới lớn nhất người thắng rồi. Cho dù là một chút cùng Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải là rất quen siêu cấp một thế lực. Nhìn Thái Cổ Thần Sơn ánh mắt vậy khác với lúc đầu rồi. Các vị đạo hữu khách khí rồi, chư vị môn hạ thiên tài đồng dạng không yếu. Mặc dù nữ hoàng có thể là lớn nhất người thắng, nhưng chư vị cũng không cần nản chí. Mạc Thiên Thần khách khí hướng phía chúc mừng người chắp tay một cái, bất quá kia nụ cười trên mặt cũng coi là biến bề ngoài thừa nhận rồi đám người khách khí. Mạc Thiên Thần lần này ngôn từ dẫn tới rồi một chút chủ thần xem thường. Mạc Thiên Thần khách khí coi như rồi. Thế mà còn thuận đường đè thấp một chút thế lực khác thiên tài. Cái này có chút không quá mà nói rồi. Nhưng trở ngại Mạc Thiên Thần cùng Thái Cổ Thần Sơn uy nghiêm, chư vị chủ thần cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không có phản bác, nghe nói Thái Thanh Thánh Cảnh có một cái tên là Tần Phong tu sĩ. Cùng các ngươi Thái Cổ Thần Sơn không hợp, không biết nhưng có việc này. Ta nghe nói kia Tần Phong cũng là thiên phú dị bẩm, tựa hồ cũng sắp so ra mà vượt cổ huyết rồi. Có chủ thần hỏi nói, nghe được, Tần Phong, cái tên này, Xích Kim Thần giới chủ thần nhóm đều ánh mắt khẽ động. Không khỏi nhìn về phía Thái Thanh Thánh Cảnh, nghe nói kia Tần Phong là Thái Thanh Thánh Cảnh thánh nữ đạo lữ. Mặc dù chỉ là một cái thần tôn tiểu bối, nhưng ở Xích Kim Thần giới làm ầm ĩ đi ra động tĩnh thế nhưng là không thua kém một chút nào một chút uy danh hiển hách đại nhân vật. Có thể nói siêu cấp một thế lực bên trong tu sĩ không có mấy người không biết rõ Tần Phong. Mặc dù có rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua Tần Phong, nhưng chỉ cần kia mang tính tiêu chí kiếm gãy vừa ra, tuyệt đại đa số thần tôn tu sĩ đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Mạc Thiên Thần tựa hồ là có chút không thích, một cái tiểu bối ta chưa từng nghe thấy, bất quá kia tiểu bối nếu thật trêu chọc đến rồi ta tộc tuổi trẻ một hệ, liền không sẽ còn sống trở về rồi. Cái khác chủ thần đều là nghiêm nghị, Mạc Thiên Thần như vậy khẳng định cùng siêu nhiên trong lời nói đã cho Tần Phong xử rồi tử hình, cũng qua bá đạo rồi. Nhưng chư vị chủ thần tưởng tượng kia Tần Phong tựa hồ chỉ có sơ giai thần tôn, gặp được Thái Cổ Thần Sơn người, nhất định là không có đường sống, liền cũng không khỏi đến âm thầm thở dài. Hừ, Mạc Thiên Thần, người Thái Cổ Thần Sơn mặc dù thế lớn, nhưng cũng không thể vọng kết luận. Thái Thanh Thánh Cảnh lão tổ Thanh Thiên Tử quát lớn nói, thanh âm già nua bên trong mang theo phẫn nộ. Thế nào, Thanh Thiên Tử, ngươi cảm thấy bản tọa nói có lỗi? Nếu là kia nho nhỏ Tần Phong thật không biết sống chết, dám ở Thái Cổ Thần Cảnh chúng chiêu gây ta tộc cổ huyết, sợ là sớm đã bị tộc ta cổ huyết giết hình thần câu diệt rồi. Ngươi bây giờ vẫn là cầu nguyện kia Tần Phong sẽ không ở Thái Cổ Thần Cảnh bên trong làm cái gì? Việc ngốc a! Mạc Thiên Thần cười lạnh nói, mang theo bá đạo cùng cao ngạo. Bắc Hàn chủ thần, Băng Long đế chờ lớn cường giả thần cấp cũng lộ ra giễu cợt. Hắc hắc, kia Tần Phong tiểu nhi 89 phần 10 là sẽ không nghe người ta khuyên nhủ. dĩ vãng trở ngại thần giới quy củ, chúng ta để tiểu tử kia nhảy nhót rồi một đoạn thời gian. Nhưng ở thái cổ thần cảnh bên trong dù ai cũng không cách nào can thiệp quy củ. Lấy tiểu tử kia yêu gây chuyện mà tính tình, sợ là sớm đã bị thế lực khắp nơi liên thủ cho diệt sát rồi. Bắc Hàn chủ thần đối Tần Phong có thể nói là hận là vào xương. Một cái tiểu bối để hắn dạng này đại thần 5 lần 7 lượt mất mặt, đã sớm để Bắc Hàn chủ thần sinh lòng ghen ghét. Bất quá lần này kia Tần Phong hẳn là không cách nào nhảy nhót rồi. Bắc Hàn duy nhất tiếc nuối chính là kia mặt tàn kính, tựa hồ là so chủ thần khí còn muốn pháp khí cường hãn. Thất lạc ở thái cổ thần cảnh bên trong thật sự là có chút đáng tiếc. Không cùng các ngươi tranh khẩu này lưỡi chi lực, chờ thái cổ thần cảnh mở ra, chúng ta tự thấy phân hiểu. Thanh thiên tử hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, vực ngoại sinh linh bên trong. Các đại chủng tộc thì đều lấy tiên tộc cùng ma tộc vì trung tâm tụ lại lên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này hai đại cường tộc hẳn là sẽ là thu hoạch nhiều nhất rồi. Thiên ma tộc chủ thần cùng tiên tộc lão già đều là mang trên mặt nụ cười tự tin. Mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thời điểm, thái cổ thần cảnh trung tâm bộc phát ra một đạo sáng chói cột sáng. Kia cột sáng nối thẳng vũ trụ chỗ sâu, phảng phất thời không truyền tống môn. Từ cái này cột sáng bên trong, có thái cổ thần cảnh khí tức phô thiên cái địa tuôn ra. Rất nhiều thiên tài cũng bị kia cột sáng truyền tống rồi đi ra. Giống như là khắp trời đom đóm đồng dạng, rơi vào rồi vô tận chi mạc trên. Băng Long tộc thiên tài trở về rồi. Đó là vạn kiếm nguyên tông người. Vô tận chi hải biên giới, các lớn siêu cấp một thế lực đều nhao nhao kích động. Nó càng là nhìn thấy nhà mình thiên tài bình yên trở về, càng là kích động không thôi. Ha ha, tộc ta thiên kiêu thế mà tăng lên rồi nhiều như vậy. Xem ra cái này mấy trăm năm các ngươi không có uổng phí qua. Có chủ thần kích động cười to, bởi vì bọn họ lo lắng sự tình không chỉ không có phát sinh, mà lại các nhà thiên tài đều chiếm được rồi rõ rệt tăng lên. Có người tiến vào thái cổ thần cảnh thời điểm chẳng qua là thần tôn sơ kỳ, nhưng là làm lúc đi ra cũng đã là thần tôn đỉnh phong rồi. Cũng có trên thân người mang theo một bộ phân pháp bảo. Các đại chủ thần nhóm cuống quýt động thủ đem các nhà thiên tài tiếp dẫn rồi trở về, miễn cho những bảo bối kia bị thế lực khác nhớ thương trên. Về phần thái cổ thần sơn, ma tộc chờ thế lực lớn thì là ở yên tĩnh chờ đợi. Đó là băng ma tộc cổ huyết, hắn thực lực vậy tăng lên rất nhiều. Vực ngoại sinh linh bên trong nhấc lên rồi một hồi nho nhỏ tiếng gầm. Băng ma tộc, uyên ma tộc chờ tộc lớn thiên tài vậy trở về rồi, đồng thời còn được đến rồi không ít tăng lên. Thiên ma tộc vị kia ma thần nhàn nhạt gật đầu, kia u sâm hai mắt bên trong có lấy một sợi mong đợi chi sắc. Liền băng ma tộc cổ huyết đều chiếm được rồi như thế tăng lên. Kia bọn họ thiên ma tộc thiếu chủ ma giận lấy được bảo tàng hẳn là càng nhiều rồi a. Ma giận trở về rồi, vực ngoại sinh linh bên trong nhấc lên một tràng thốt lên. Chỉ thấy được một cái áo đen thanh niên từ cái này cột sáng bên trong đi ra. Thanh niên kia sắc mặt tuấn giật, phảng phất là thiên ma giáng lâm. Trần Thiên vậy trở về rồi. Cùng tiên tộc đi rất gần tu sĩ cũng đều lộ ra kinh hỉ. Tiên tộc điều động 3 đời cổ huyết Trần Thiên cũng trở về rồi. Nó càng là làm mọi người thấy, Trần Thiên cùng ma giận tu vi thế mà xa xa vượt qua rồi thần tôn, thậm chí sau người đều có một vòng hư ảo mặt trời. Liền cũng nhịn không được kinh hãi, đây là chủ thần chi dương, độ 9 lần luân hồi kiếp, nhưng để tu sĩ cùng thiên địa quy nhất, dung hợp một tôn mặt trời mặt trăng ngôi sao vì bản mệnh tinh thần, mà có thiên tư tuyệt diễm người, ở còn chưa dung hợp bản mệnh tinh thần trước đó, liền có thể tại sau lưng ngưng tụ ra pháp tướng. Cái này pháp tướng chính là chủ thần chi dương. Trần Thiên cùng Ma Giận hai người ngưng tụ ra rồi chủ thần chi dương. Hai đại thiên tài tuyệt đối là tiếp cận chủ thần cấp rồi. Không hổ là Ma Giận thiếu chủ a, tuổi tác còn trẻ liền sẽ phải trở thành chủ thần rồi. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, đều tìm không ra mấy người có thể cùng sánh ngang. Lúc này, kia chút cùng thiên ma tộc rất thân cận chủ thần đều là chúc mừng. Thiên ma tộc vị kia đại thần trên mặt vậy hiếm thấy hiện ra vui mừng ý cười. Tán thưởng gật gật đầu. Không sai, không hổ là vị đại nhân kia cháu trai. Ma Giận thiên phú ở thiên ma tộc bên trong cũng là đỉnh cấp. Lần này, vị đại nhân kia nhất định sẽ rất hài lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN